Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2066, uống chậm chỉ khát. Lưu bị đi cả ngày lẫn đêm, đuổi tới Hà Gian Quốc, vẫn là chậm một bước, Cam Ninh sớm đã rời đi, hắn dọc theo Hô Đà Hà một đường tiến lên, đi qua Tham Hộ Đình chiến trường. Vẫn không có được đến quá có bao nhiêu dùng tin tức. Trước mấy ngày phía dưới một trận mưa lớn, đem trên chiến trường vết máu rội rửa sạch sẽ, trừ ngoài đình mấy cái ngôi mộ mới. Không có người hội nghĩ tới đây vừa mới phát sinh qua một trận đại chiến. Nhưng ảnh hưởng vẫn là có. Cam Ninh trắng trợn giết hại thế gia, hào cường, công phá mấy cái trang viên, kiên cố ổ bảo cũng không thể ngăn trở hắn tốc độ. Để Hà Gian người lòng còn sợ hãi, không ít người nhà đều tại gia cố trang viên tường viện, hoặc là đem người nhà, vật tư mang đến trong thành, để tránh lại gặp cướp sạch. Hà Gian tuy thuộc Ký Bắc, lại đã coi như là nội địa, cách bờ biển có hơn 100 dặm, Cam Ninh tới lui tự nhiên, đối Ký Châu người đả kích không nhỏ, bột hải thái thú Tang Hồng ảnh hưởng lớn nhất. Vừa nhắc tới Cam Ninh thì thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch. Lưu bị lý giải Tang Hồng áp lực, nhưng hắn lo lắng hơn lại là U Châu. Cam Ninh rời đi Ký Châu, bước kế tiếp rất có thể đi U Châu. Tuyền Châu cũng là mục tiêu lớn nhất, cũng không biết Quan Vũ, Điền Dự có thể hay không ứng phó thỏa đáng. Nghĩ đến Quan Vũ, Lưu bị tâm tình thì không nói ra phức tạp. Quan Vũ luôn luôn đối Cam Ninh xem thường, rất có thể sẽ khinh địch, nếu như hắn nhất thời khí phách, bại trận, thậm chí ném Tuyền Châu, U Châu thì nguy hiểm. Phùng Kỳ đề nghị Lưu bị phái Trương Phi xuất bộ chạy về Trác quận. Lưu bị chính mình lưu tại Hà Gian, chờ đợi Viên Đàm cùng Thiên Tử, nếu như U Châu có phiền phức, Lưu bị còn cần bọn họ hiệp trợ. Huống hồ tính toán thời gian, hắn hiện tại chạy trở về cũng giải quyết không vấn đề gì. Thắng bại đã phân, hắn càng cần phải cân nhắc đến đón lấy tình thế, chuẩn bị sớm. Lưu bị tuy nhiên bất an, vẫn là nghe theo Phùng Kỳ đề nghị, nhẫn nại tính tình, mỗi ngày ngóng trông U Châu tin tức. Trương Phi vừa xuất phát không lâu, Quan Vũ cùng Điền Dự văn thư liền đến. Biết được Quan Vũ tuy nhiên nhất thời sơ sẩy, bị Cam Ninh đánh lén đổ quân nhu, lại không có loạn trận cước, thủ đến vững chắc, Lưu bị đại hỉ, so với hơn ngàn người thương vong cùng đổ quân nhu tổn thất. Quan Vũ có thể như thế khắc chế để hắn rất vui mừng. Lưu bị an tâm tại Hà Gian ở lại, Viên Đàm lại có chút đau đầu, năm ngoái triệu tập 200.000 đại quân. Vốn định thừa thế xông lên cầm xuống Thanh Châu, thuận thế lại lấy Từ Châu, Duyện Châu, kết quả chỉ cầm xuống Duyện Châu, còn được trả bằng mất, trắng trắng tiêu hao đại lượng tiền thuế. Hiện tại Lưu bị không đi, Thiên Tử lại tới, còn muốn hắn cung ứng 20.000 kỵ binh tiền thuế. Hắn áp lực rất lớn, Điền Phong phí không ít miệng lưỡi. Cuối cùng thuyết phục Ký Nam Thế Gia tiếp tục ủng hộ hắn. Nhưng Ký Nam Thế Gia đã chống đỡ cha con bọn họ gần 10 năm. Hai lần gặp khó, không chỉ có lòng tin gần như sụp đổ, kinh tế phía trên cũng rất căng thẳng. Không đáng kể, ngay lúc này, Phùng Kỳ hướng Lưu bị đưa ra một cái đề nghị, hướng Viên Đàm đòi hỏi Ký Bắc, làm điều kiện trao đổi. Lưu bị hướng Viên Đàm cung cấp chiến mã, cũng gánh chịu Thiên Tử một hàng chi tiêu. Tuy nói bội phục Phùng Kỳ tài trí, Lưu bị vừa nghe đến đề nghị này thời điểm cũng giật mình. Coi là Phùng Kỳ cùng hắn nói đùa, hoặc là dụng tâm kín đáo. Thế nhưng là nghe Phùng Kỳ phân tích về sau, hắn lại cảm thấy có lý. Chưa chắc không phải một cái đem Ký Bắc Hà Gian, Trung Sơn bỏ vào trong túi cơ hội. Tại cùng Phùng Kỳ lặp đi lặp lại sau khi thương nghị, hắn tiếp nhận Phùng Kỳ đề nghị, cũng từ Phùng Kỳ ra mặt cùng Viên Đàm thương nghị. Viên Đàm nghe đến Phùng Kỳ đề nghị lúc cùng Lưu bị phản ứng không sai biệt lắm, cảm thấy Phùng Kỳ có phải hay không nói đùa. Nhưng Phùng Kỳ lại rất nghiêm túc, hắn hỏi Viên Đàm mấy vấn đề. Tại Tôn Sách tiến công Ký Châu thời điểm, ngươi hy vọng Lưu Bị là ngươi minh hữu vẫn là ngươi địch nhân? Nếu như Lưu Bị thực lực không đủ, ngăn cản không nổi Thái Sử Từ tiến công, ngươi có muốn hay không tiếp viện? Coi như ngươi không nhường ra Hà Gian, Trung Sơn, ngươi có thể theo hai cái này quận quốc được đến đầy đủ tiền thuế, cung ứng thiên tử một hàng chi tiêu sao? Viên Đàm suy nghĩ kỹ một chút, không thể không thừa nhận Phùng Kỳ nói rất có lý. Cùng nắm giữ lấy Hà Gian, Trung Sơn, lại muốn cung cấp thiên tử chi tiêu, không bằng đem Hà Gian, Trung Sơn nhường cho Lưu Bị, từ Lưu Bị đi gom góp tiền thuế, cung ứng thiên tử, vây công Tôn Sách kế hoạch thất bại. Ký Châu sắp đối mặt Tôn Sách phản kích, cái này thời điểm từ bỏ Trinh không đến tiền thuế Trung Sơn quốc, đổi lấy Lưu Bị hiệp trợ, chưa chắc không phải một cái biện pháp. Từ bỏ Hà Gian thật có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Lưu Bị cường đại đối với hắn lợi nhiều hơn hại. Từ trước mắt tình thế đến xem, từ Thái Sử Từ khởi xướng tiến công là Tôn Sách một cái tuyển hạng. Chỉ dựa vào Lưu Bị hiện hữu nửa cái U Châu, rất khó ngăn trở Thái Sử Từ. Cuối cùng vẫn là cần hắn tiếp viện, nhường ra Trung Sơn, Hà Gian, để Lưu Bị tự nghĩ biện pháp trưng thu đến tiền thuế. Ngăn trở Thái Sử Từ, hắn liền có thể chuyên tâm đối phó Thanh Châu, Duyện Châu phương diện công kích. Tuy nói tình thế bức người, không thể không tráng sĩ tự chặt tay, Viên Đàm vẫn còn có chút lo lắng. Từ bỏ hai cái quận quốc, dù là hai cái này quận quốc luôn luôn bằng mặt không bằng lòng vẫn là một kiện thật mất mặt sự tình. Hắn trước thử thăm dò cùng tự thủ, Thôi Diễm thương lượng, không ngoài sở liệu lọt vào mãnh liệt phản đối. Chỉ có Thật Lâu không có phát biểu ý kiến, Quách Đồ chống đỡ hắn, cho rằng làm như vậy tuy nhiên trên mặt mũi khó coi, lại là giải quyết Ký Châu nguy cơ một cái biện pháp. Song phương tranh luận thật lâu, cuối cùng vẫn là Viên Đàm làm quyết định, tiếp nhận Lưu Bị thỉnh cầu, trước giải quyết nguy cơ trước mắt. Đương nhiên, muốn đổi một cái phương thức, hai cái này quận quốc không thể trực tiếp cho Lưu Bị, mà chính là hiến cho thiên tử. Hà Gian là Hiếu Linh Đế cố quốc, hiến cho thiên tử cũng là hợp tác thành ý, đến tại thiên tử xử trí như thế nào thì không có quan hệ gì với hắn. Gặp Viên Đàm một bộ vội vã đem phiền phức đẩy đi ra cấp bách tâm tình, tự thụ, Thôi Diễm không phản bác được, tâm tình uể oải được đến Viên Đàm hồi phục, Lưu Bị mừng rỡ, cơ hồ muốn cho Phùng Kỳ quỳ xuống tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới Viên Đàm thực sẽ đáp ứng yêu cầu này. Hai cái quận quốc cùng nhau có hơn 100.000 hộ, hắn nắm giữ mấy cái quận bên trong chỉ có Trác quận có dạng này thực lực. Hắn mấy cái quận thêm lên đến còn không đến 100.000 hộ. Cũng liền nói, có hai cái này quận quốc, đồng thời có thể theo hai cái này quận trưng thu đến tiền thuế cùng nguồn cung cấp lính. Hắn thực lực lật một phen, Phùng Kỳ lại rất bình tĩnh, cười ngạo nghễ, Hà Gian, Trung Sơn tính là gì? Chỉ muốn tướng quân nghĩ, toàn bộ Ký Châu đều có thể là ngươi. Lưu Bị cười khoát tay, liền không dám xưng nghĩ. Phùng Kỳ không có giải thích, thần sắc cũng rất chắc chắn. Hắn lần nữa hướng Lưu Bị hiến kế, để khiên chiêu tiến đến đại quận Thượng Cốc, cùng Ô Hoàn người, Tiên Ti người liên lạc, kiếm chiến mã, mùa hè thảo mập là chiến mã béo mập thời cơ tốt. Tại trên thảo nguyên ăn được mấy tháng thảo, thu được về có phiêu, chiến mã thể lực tốt nhất, chính là thích hợp chinh chiến thời điểm. Hắn tin tưởng, Thái Sử Từ trong thời gian ngắn sẽ không ra binh, thu được về mới có thể khai chiến, cơ hội này ngàn vạn không thể buông tha. Nếu như dùng lương thực nuôi ngựa, cái kia quá xa xỉ, cũng không phải Lưu Bị có thể chịu đựng nổi. Lưu bị ngầm hiểu, lập tức gọi tới Khiên Chiêu. Y kế hành sự, tháng 7 dưới, thiên tử đến Hà Gian, đến giải khinh đình tế bái cao tổ phụ hiếu mục hoàng đế Lưu Khai. Ông cố hiếu nguyên hoàng đế Lưu Thục, tổ phụ hiếu nhân hoàng đế Lưu Trường, lại tiếp kiến tông tộc cùng tổ mẫu Đồng Thái Hậu tộc nhân. Hắn từ nhỏ từ Đồng Thái Hậu nuôi dưỡng lớn lên, xưng là Đồng Hầu, đối Đồng Thái Hậu cảm tình rất sâu. Giờ phút này nhìn thấy Đồng Thái Hậu sinh hoạt qua địa phương, tâm tình vô cùng kích động, đi theo Đồng Thừa cũng bùi ngùi mãi thôi. Đại sướng thơ ca tụng, cực lực thổi phồng thiên tử chính là phục hưng chi chủ. Hà Gian tương lai cũng là bảo địa, mượn cơ hội này, Viên Đàm dâng lên Hà Gian, Trung Sơn hai nước, thiên tử đại hỷ, ngay sau đó phong thưởng chiến công. Viên Đàm thu phục Duyện Châu có công, phong Ngụy Vương, lấy Ngụy Quận vì nước, lĩnh Ký Châu như cũ. Lưu bị tá Trinh có công, phong Trung Sơn Vương, lấy Trung Sơn vì nước, lĩnh Châu như cũ. Hắn văn võ đều có ban thưởng, tăng quan tấn tước, tất cả đều vui vẻ. Thiên tử cũng chưa quên Tào Tháo công lao, phong Thục Vương, lấy Thục Quận vì nước, lĩnh Ích Châu như cũ. Đây là sau cùng điên cuồng a. Tôn Sách đem vừa nhận được tin tức ném ở trên bàn, giờ khóc giờ cười, thoáng cái trang bìa ba cái vương. Thiên tử cái này là chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi. Quách Gia Đông đưa quạt lông, cười nói, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, biết rõ là uống chậm chỉ khát. Thiên tử cũng không đoái hoài tới. Hắn dừng lại một lát, lại nói, Viên Đàm cũng liền thôi, chúng liền núi, Hà Gian đều từ bỏ, đoán chừng một cái Ngụy Vương cũng lên không cái tác dụng gì. Lưu bị lại khác, hắn cơ hồ một tiễn không phát, lại trắng trắng đến hai quận quốc. Còn Phong Vương, vừa xung động, nói không chừng thật sự coi chính mình còn có cơ hội tranh giành Trung Nguyên đây. Hừ, Tôn Sách chẳng thèm ngó tới, theo ta thấy, vẫn là Viên Đàm thức thời chút, biết đại thế đã mất, không miễn cưỡng nữa. Đến mức Lưu bị, đừng nói hắn đến Trung Sơn, Hà Gian, coi như hắn cầm xuống toàn bộ Ký Châu cũng lật không trời. Ký Nam những cái kia thế gia có thể để ý hắn, cái này cũng khó mà nói. Tôn Sách chuyển hướng Quách Gia, có chút không hiểu, đại vương, thật có thể thấy rõ đại thế, có thể bỏ trước mắt lợi nhỏ người dù sao cũng là số ít. Dù sao công thương lợi nhuận tuy cao, cuối cùng không như đất địa ổn định, làm nông làm gốc, công thương vì mặt tư tưởng kéo dài mấy trăm năm, nếu muốn ở trong vài năm thì đảo ngược, nói nghe thì dễ, theo đại vương chủ chính Nam Dương tính lên, đi tân chính đến bây giờ gần 10 năm, đối thế gia có hay không lợi, Nam Dương thế gia rõ ràng nhất, thế nhưng là trộm gian dùng mánh lới. Muốn hai mặt phùng nguyên người còn không phải như vậy có. Không có ai chê lợi ích nhiều. Chiếm hữu đất đai cũng không ảnh hưởng kinh doanh công thương. Ngược lại càng có ưu thế. Chỉ cần có một cơ hội, thế gia đều sẽ không buông tha cho. Duyện Châu người như thế, Ký Châu người cũng như thế. Có thể nói như vậy, người trong thiên hạ đều như thế. Bao quát Giang Đông người. Tôn Sách mi đầu cau lại, cũng có chút bất đắc dĩ. Quách Gia nói không sai, không có ai chê lợi ích nhiều. Đã nghĩ đến công thương chi lợi, lại không muốn từ bỏ đất đai người chỗ nào cũng có. Giang Đông cũng không ngoại lệ, gần nhất liên tiếp ra mấy món cùng đất đai có quan hệ sự tình. Có người dục dịch, lấy các loại danh nghĩa xâm chiếm đất đai, gan lớn chiếm đất cày. Có điểm nhát gan chiếm sơn lâm hồ nước. Tóm lại là khẩu vị càng lúc càng lớn. Dương Châu Thứ Sử Cao Nhu khắp nơi dập lửa, liền báo cáo công tác đều không thời gian. Quách Gia nói như vậy, đã là nhắc nhở hắn không nên quá lạc quan. Cũng có hy vọng hắn có thể nhả ra, để một số lợi ý tứ. dù sao hắn dưới trướng văn võ nhóm có đến từ lão thế gia. Có thành tựu mới hào cường, cảnh giới chưa hẳn thì so những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Duyện Châu, Ký Châu thế gia mạnh đi đến nơi nào, nhưng khác có thể thương lượng, một bước này không thể để cho, nhường một bước, liền sẽ để càng nhiều bước. Tân chính sớm muộn hội chảy tại hình thức, chống không chỉ có bề ngoài, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nên giết một nhóm người. Tôn Sách đánh cái búng tay, truyền lệnh Mãn Sủng, Lữ Phạm, Kỷ Linh, chuẩn bị tiến công Duyện Châu, dùng Duyện Châu thế gia thủ cấp nhắc nhở một chút bọn họ. Nhận rõ tình thế, không muốn tự làm mất mặt, nhất định phải hướng ta trên đao đụng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?